Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, trái đất biến hóa. Diệp Trần nhớ rất rõ ràng, cho dù Lôi lão quỷ và Cơ Thiên Quân từ Đại Lục Thiên Huyền lần trước tới, cũng không quá mới mấy ngày mà thôi. Mình trước đã đem Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đều đã hoàn toàn đánh tan. Theo lý thuyết sẽ không tập hợp nhanh như vậy chứ. Nhẹ Linh bọn họ hiện tại ở đâu? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Hình như là ở Thiên Kình Sơn trên. Người có thể tới xem. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Được, ta lại xem. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng. Lâm Nguyệt Giao chính là đứng dậy hướng nhà phương hướng đi tới. Mà Diệp Trần chính là đi Thiên Kình Sơn phương hướng đi. Thành phố Thương Nam vốn là ở Thiên Kình Sơn dưới chân núi. Đi mười mấy phút, liền đến Thiên Kình Sơn lên núi lối vào. Đứng lại, còn chưa lên núi, liền bị hai người tuổi trẻ cản lại. Nơi này là chúng ta Kình Thiên Tông trụ sở. Ngươi là làm cái gì à? Hai người tuổi trẻ hết sức nghiêm túc hỏi. Một đôi mắt không ngừng đánh giá Diệp Trần. Tựa hồ là muốn từ Diệp Trần trên mình tìm ra thứ gì tới. Kình Thiên Tông. Diệp Trần cười. Đây không phải là mình tông môn sao? Lúc nào thành lập, hắn cũng còn chưa biết. Tình huống gì à? Đây là, cách đó không xa truyền tới một cô gái tiếng kêu. Hỏi một câu, Khuynh Thành tỷ, có người muốn lên núi. Bị chúng ta ngăn cản. Lén lén lút lút, không giống như là người tốt lành gì. Không sai, chúng ta ngăn cản, người mau tới đây xem. Hai người tuổi trẻ hô to gọi nhỏ, một cái sức lực la hét. Ai à? Rất nhanh, một người cô gái từ trên núi đi xuống, người mặc sức lực trang, lộ vẻ được 10 phần giàu kinh nghiệm. Cố Khuynh Thành, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng Diệp Trần vẫn là thấy rất rõ ràng. Một hồi không rõ ràng, con bé này là Cố Trường Thanh con gái, không vẫn luôn là không tham dự tông môn sự việc sao? Làm sao hiện tại vậy bắt đầu nhúng vào? Khuynh Thành tỷ, chính là hắn. Hắn khẳng định cũng là Lôi Thần Điện gian tế. Hắn bên trong một người trẻ tuổi chỉ Diệp Trần, lập tức liền nói, đây là gian tế. Cố Khuynh Thành nhìn đứng ở nàng trước mặt nam tử, một đôi mắt trừng lớn lớn. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Đã nhiều năm như vậy, còn có thể gặp được Diệp Trần. Tông chủ, là ngươi. Cố Khuynh Thành lắp bắp kêu một tiếng. Hai mắt bên trong đều là vẻ khó tin. Làm sao, nhanh như vậy liền không nhận biết ta? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ngươi còn không để cho ta đi vào. Để cho à, ngài mau mời. Cố Khuynh Thành vội vàng nhường ra đường. Đưa tay ra tỏ ý nói. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, có thể à, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là dáng dấp càng xinh xắn. Nói xong. Đứng dậy hướng trên núi đi tới. Khuynh Thành tỷ, cái này, đây là người nào à? Hai người tuổi trẻ kéo lại Cố Khuynh Thành, không nhịn được hỏi một câu. Hắn là tông chủ, các ngươi hai cái ngây ngô đầu ngỗng. Cố Khuynh Thành không nhịn được mắng liền một câu. Nói, cái gì? Đây là tông chủ, hai người tuổi trẻ là gần đây mới gia nhập Kình Thiên Tông. Tự nhiên đối với Diệp Trần cũng không quen. Cũng không có thấy qua. Bây giờ nghe Cố Khuynh Thành như thế nói, tạm thời đều có chút mơ hồ. Cố Khuynh Thành vội vàng đi theo lên, và Diệp Trần đi chung với nhau. Người phụ thân và Dương Hùng bọn họ cũng ở trên núi. Diệp Trần mở miệng hỏi nói, không sai, mấy ngày nay có Lôi Thần Tông thám tử tới, cho nên mấy cái sư thúc đều là đang bố trí tông môn. Cố Khuynh Thành gật đầu một cái, nói, bọn họ từ Nhẹ Linh sư tỷ nơi đó biết ngài trở về. Vẫn muốn đi tìm ngài, nhưng lại sợ quấy rầy đến ngài và người nhà thời gian. Cho nên một mực không đi. Dẫn đường đi, ta vừa vặn cũng muốn xem. Dương Hùng bọn họ làm thế nào? Diệp Trần trực tiếp nói. Ngài bên này mời. Cố Khuynh Thành đi ở phía trước. Mang Diệp Trần, xuyên qua một phiến rừng cây. Rất nhanh liền đến một nơi đất trống trước mặt, chỉ gặp một tòa rộng lớn cỡ lớn cung điện đứng lặng ở trước mặt hắn. Mặc dù nơi này vẫn chưa có hoàn toàn tu sửa xong, nhưng cung điện thân thể to lớn tình huống đã toàn bộ chỉnh tu xong rồi. Phụ thân, sư thúc, các ngươi cũng mau xem ai tới. Cố Khuynh Thành vội vàng kêu một tiếng. Cái này vừa hô, đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều kêu tới đây. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên các người tất cả đều xuất hiện ở trước mắt. Diệp Khinh Linh đeo một cây trường kiếm, đang ngồi ở một cái lớn ghế đá trên. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, tất cả đều chạy tới. Thuộc hạ Dương Hùng, thuộc hạ Cố Trường Thanh, thuộc hạ Ngô Sơn Long, thuộc hạ Liễu Như Yên. Bái kiến tông chủ, tạm thời tới giữa. Tất cả đều là quỳ bái thanh âm, đem đúng phiến bầu trời cũng kinh hãi. Tông chủ, Kình Thiên Tông tông chủ, Diệp Kình Thiên, trở về, tất cả đứng lên đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, tỏ ý bọn họ tất cả đứng lên. Nhiều năm như vậy không gặp, lại thấy mình bộ hạ, từng cái một tu vi đều đã đến kim đan kỳ. Nhìn ra, bọn họ đoạn thời gian này cũng không có nghỉ ngơi, rất cố gắng. Tông chủ, 6 năm, chúng ta đợi 6 năm à? Dương Hùng các người đều là 10 phần nóng bỏng nhìn Diệp Trần. Không nhịn được nói, thuộc hạ các người không lúc nào không đang trông chờ ngài trở về. Hiện tại rốt cuộc thấy ngài. Tông chủ, mọi người chúng ta hòa có thể vẫn luôn là đang chờ ngài à? Hiện tại ngài rốt cuộc trở về. Chúng ta có người tâm phúc. Tông chủ, mời dẫn chúng ta trọng trấn Kình Thiên Tông Hùng Phong. Diệp Trần nhìn những người này trong mắt lệ nóng. Hắn có thể rõ ràng. 5 năm ẩn nhẫn, lại thêm 6 năm chìm nổi. Đã 11 năm trôi qua. Khoảng cách Kình Thiên Tông tiêu diệt, đã qua 11 năm. Hiện tại, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cũng đã suy thoái. Chính là Kình Thiên Tông quật khởi lớn thời cơ tốt. Kình Thiên Tông, vậy đến xây lại lúc. Diệp Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói. Tông chủ, hiện xây dựng tông môn, muốn ở võ đạo hiệp hội tổ chức lập hồ sơ. Dương Hùng trầm giọng nói, ta Đại Hoa Đế Quốc võ đạo hiệp hội là một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng phát động thành lập. Tất cả thiết lập tông môn phải ghi danh bị án. Nếu không, một khi phát hiện là không có ghi danh bị án tông môn, sẽ bị võ đạo hiệp hội tổ chức đuổi giết đến chết. Ừ, như thế phiền toái. Trên trái đất cũng có nguyên anh hậu kỳ đại năng. Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn rời đi tới giữa. Trên trái đất, nguyên anh kỳ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền đi qua 6 năm, nhiều một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng. Cái này nghe vào, có chút không tưởng tượng nổi à. Cái này nguyên anh hậu kỳ đại năng, vậy là cái gì lai lịch? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Chúng ta cũng không biết. Cái này 6 năm, trên trái đất tựa hồ hơn nữa dễ dàng đột phá. Linh lực mật độ vậy tăng lên không thiếu. Cái này nguyên anh hậu kỳ đại năng, cũng là đột nhiên nhô ra. Dương Hùng chậm rãi nói, võ đạo hiệp hội tổ chức cũng là vào lúc này phát động thành lập, rất nhanh liền cuốn sạch toàn bộ TQ. Các địa phương những cao thủ cũng đều nhô ra. Hiện tại kim đan đều là khắp nơi nhiều như chó. Như thế khủng bố. Nghe vừa nói như vậy, Diệp Trần mới nho nhỏ cảm thụ một tí. Trên trái đất linh lực mật độ tự hồ xác thực là có rất nhiều biến hóa. Chẳng lẽ, trên trái đất, còn có bí mật gì là mình không biết? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.